tiểu tỷ, bất hung. Chương 31, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn cảm thấy bụng mình có chút không thoải mái, đang chuẩn bị đi nhà xí tiêu chảy, chỉ là chưa thấy phân đâu, lại nhìn thấy máu rồi, ngay cả Quy Upsilon ớ Huyền Y Lót cũng dính chút vết máu, nàng sợ hãi, sao lại có máu, hơn nữa càng lau càng ra, ra không ngừng, là từ trong thân thể nàng chảy ra, bản thân nàng không có bị thương gì à, đây là phản ứng đầu tiên của nàng, có phải nàng bị bệnh nan y gì rồi không, có phải sắp chết rồi hay không. Mạc Nhàn sợ chết, nhanh chóng chạy khỏi nhà xí, đi tìm Tạ Đạo Vi, nàng có cảm giác chỉ có Tạ Đạo Vi mới có thể cứu mình. Tạ Đạo Vi. Mạc Nhàn nôn nóng sợ hãi nhắm thẳng chỗ Tạ Đạo Vi chạy đi, còn chưa tới phòng Tạ Đạo Vi, nàng đã bắt đầu kêu lên, cũng không kêu tỉ tỉ, trong lòng nàng căn bản cũng không bao giờ xem Tạ Đạo Vi là tỉ tỉ. Bạch Thuật thấy Mạc Nhàn xông vào, khẽ nhíu mày, Mạc Nhàn càng ngày càng không có nề nếp, dám kêu thẳng tên tiểu thư không nói, còn ngay lúc tiểu thư đang ngủ mà hô to gọi nhỏ. Tạ Đạo Vi vừa mới vào ngủ, đã bị Mạc Nhàn đánh thức, nhíu mày, hiển nhiên là rất không vui. Tạ Đạo Vi, ngươi mau xem cho ta, có phải ta mắc bệnh gì kỳ quái rồi không? Mạc Nhàn sợ hãi hỏi, đang êm đẹp sao tự nhiên nói bệnh liền bệnh. Tạ Đạo Vi nhìn về phía Mạc Nhàn, từ khi vào phủ đến giờ, Mạc Nhàn thật đúng là chưa từng sinh bệnh lần nào, thân thể khỏe mạnh như con trâu, làm sao có thể bị bệnh. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi không coi trọng chút nào, cũng không khẩn trương, nàng sốt ruột nhanh chóng bắt lấy tay Tạ Đạo Vi, để lên mạch đập của mình. Rốt cục là bị bệnh quái gì, sao thân thể của ta lại luôn đổ máu? Mạc Nhàn khẩn trương hỏi. Tạ Đạo Vi nghe Mạc Nhàn nói như vậy, lại sờ soạng mạch đập tay nàng một chút, lập tức hiểu rõ mọi chuyện là vì sao. Nơi nào đổ máu, Tạ Đạo Vi biết rõ còn cố hỏi. Nơi đó chính là nơi đó đó. Mạc Nhàn nghĩ đến nơi tư mật đổ máu, liền cảm thấy ngượng ngùng khó có thể mở miệng. Nơi nào, Tạ Đạo Vi lại nhàn nhạt hỏi. Chính là chỗ đi tiểu. Mạc Nhàn đỏ mặt trả lời, bây giờ làn da nàng rất trắng, trong Tạ phủ trừ bỏ Tạ Đạo Vi và Tạ Cẩn Ngưng thì nàng là trắng nhất nên đỏ mặt liền nhìn thấy rất rõ ràng. Bạch Thuật đứng ở một bên nghe, liền phá lên cười. Ngay cả Tạ Đạo Vi cũng hơi nhếch lên khóe miệng, tuy rằng ý cười không rõ ràng, nhưng Mạc Nhàn cũng nhìn ra Tạ Đạo Vi cũng là đang cười nàng. Thấy Tạ Đạo Vi không coi trọng tính mạng của nàng như vậy, Mạc Nhàn lại khổ sở còn có cả buồn bực, sau đó tức giận nói. Tạ Đạo Vi, người nữ nhân này thật là vô tình vô nghĩa, người ta bị bệnh quái quỷ muốn chết, ngươi còn mặc kệ sống chết của ta, còn cười ta. Mạc Nhàn càng nói càng cảm thấy tổn thương, cũng không biết là do Tạ Đạo Vi không coi trọng mình nên khổ sở, hay là do mình bệnh quái quỷ mà sợ hãi hơn. Tạ Đạo Vi liền nhìn Mạc Nhàn, chỉ cảm thấy buồn cười, danh con này thật sự không phải là sợ chết bình thường. Bạch Thuật, ngươi mang nàng đi xử lý một chút. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn khóc đến thương tâm, liền nói với Bạch Thuật. Bạch Thuật liền nắm Mạc Nhàn ra ngoài, bắt đầu giảng giải về kiến thức sinh lý, vật phẩm cần dùng trong kỳ nguyệt sự, cũng thay đổi một thân y phục sạch sẽ. Góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, Bạch Thuật mang Mạc Nhàn về lại chỗ Tạ Đạo Vi. Vốn dĩ Mạc Nhàn cũng không cảm thấy gì, nhưng giờ nhìn thấy Tạ Đạo Vi, nghĩ đến vừa rồi mình vừa khóc vừa nháo, cảm thấy có chút mắc cỡ và mất mặt, đã lâu lắm rồi nàng không mất mặt như vậy. Con người chính là như vậy, nếu thường xuyên mất mặt da mặt sẽ dày, nếu không thường xuyên mất mặt da mặt sẽ mỏng lại. Mạc Nhàn cũng là như vậy, khuôn mặt nhỏ trắng lại xong, da mặt cũng mỏng hơn. Tạ Đạo Vi thấy mình tới, mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút, Mạc Nhàn lại cảm thấy mình bị ngó lơ không quan tâm lần nữa. Thường ngày không quan tâm thì không quan tâm đi, hôm nay Mạc Nhàn lại cảm thấy đặc biệt hụt hẫng. Nếu ta bị bệnh gì kỳ quái không trị được, có phải người cũng không thèm để ý như vậy hay không, không quan tâm ta như vậy? Mạc Nhàn cơ hồ là buột miệng hỏi ra. Lúc này Tạ Đạo Vi mới đem tầm mắt chuyển về phía Mạc Nhàn, nàng có chút không hiểu cổ oán khí thế này làm sao mà có, không phải chỉ là sơ quỳ. Thôi sao, đột nhiên làm kiêu làm gì? Sơ quỳ kình kinh nguyệt đầu tiên, ta cũng không đặt giả thuyết vô dụng như vậy. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn chốc lát, ngữ khí bình đạm trả lời. Khẳng định là ngươi không để ý, ngươi người này thực sự là máu lạnh, không có tình cảm, nhạt nhẽo không thú vị, vô tình vô nghĩa. Những lời này Mạc Nhàn nghẹn trong lòng đã lâu, hôm nay khó có được có cơ hội nói ra hết, quả thật có loại cảm giác phun ra hết không ngừng lại được. Chờ Mạc Nhàn nói một chuỗi oán hận thật dài xong, trong lòng đã thoải mái không ít mà Tạ Đạo Vi vẫn như cũ không có phản ứng gì quá lớn. Ngươi không cãi lại một chút nào sao? Mạc Nhàn hỏi, Tạ Đạo Vi ra vẻ như đứng ngoài cuộc, Mạc Nhàn liền có chút nhụt chí, cảm giác như bản thân mình vô cơ gây rối vậy. Ngươi cảm thấy thế nào là chuyện của ngươi, có quan hệ gì với ta sao? Nhưng mà ngươi cảm xúc với phản ứng hôm nay hình như có chút lớn, cũng không biết vì sao ngươi lại tràn đầy ủy khuất với oán hận như vậy. Tạ Đạo Vi biết nguyệt sự có chút ảnh hưởng đến cảm xúc của nữ tử, lại không biết đối với Mạc Nhàn lại ảnh hưởng lớn đến như vậy, chỉ thấy cảm xúc Mạc Nhàn phát tiết không thể hiểu được, hôm nay mình cũng đâu có làm cái gì quá đáng với nàng đâu. Bạch Thuật bưng một chén thuốc tiến vào, vừa lúc nghe Mạc Nhàn lên án tiểu thư nhà mình, mà tiểu thư nhà mình giống như người gỗ, hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của tiểu hài tử, bất quá chỉ là muốn tiểu thư dỗ dành nàng chút mà thôi. Nàng chỉ oán giận tiểu thư không đủ quan tâm, không đủ để ý đến nàng thôi. Bạch Thuật trực tiếp đem tâm tư đến cả Mạc Nhàn cũng không biết vạch trần ra. Bạch Thuật nói ra lời này, Mạc Nhàn cảm thấy mình giống như bị lột sạch quần áo, cả người không được tự nhiên. Nói bậy, ta mới không có ý như vậy. Cảm xúc Mạc Nhàn có chút Kaiota CS động phủ nhận nói. Không nghĩ đến giờ phút này Mạc Nhàn lại phản ứng quá khích như thế, rơi vào trong mắt Tạ Đạo Vi, ngược lại giống như là chột dạ. Tạ Đạo Vi nhìn thoáng qua Mạc Nhàn cảm giác Tạ Đạo Vi đang dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn mình, mặt thoáng một cái lại đỏ lên. Góc chuyện audio.com, đây là thuốc tiểu thư dặn phòng bếp sắc nữ tử khi đến sơ quỷ uống một chén, sau này sẽ không đau bụng nữa, ngươi xem tiểu thư cũng rất quan tâm để ý đến ngươi, chỉ là trước giờ tiểu thư làm việc đều là nói ít làm nhiều, cũng không phải cái gì cũng nói ra miệng. Bạch Thuật nói xong liền bưng chén thuốc cho Mạc Nhàn. Lúc Tạ Đạo Vi phân phó phòng bếp sắc thuốc cho Mạc Nhàn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, bị Bạch Thuật nói thế, dường như là có chuyện như vậy thật, cái này làm cho Tạ Đạo Vi đột nhiên có cảm giác thực biệt nữ. Bạch Thuật, Tạ Đạo Vi thấp giọng cảnh cáo nói, không cho Bạch Thuật lại tiếp tục nói hưu nói vượn. Mạc Nhàn nghe vậy, nhìn thoáng qua mặt không biểu tình của Tạ Đạo Vi, nàng không nghĩ đến Tạ Đạo Vi vậy mà biết mình có chút đau bụng còn cho phòng bếp sắc thuốc cho mình, đột nhiên cảm thấy Tạ Đạo Vi cũng không có lạnh nhạt như vậy. Mạc Nhàn tiếp nhận nước thuốc trong lòng vui vẻ, nhưng mà chén thuốc này khó uống thật sự, Mạc Nhàn phát hiện thuốc còn khó uống hơn cả độc nàng ăn, bây giờ nàng thà ăn độc cũng không muốn uống thuốc. Một chén thuốc này, Mạc Nhàn uống đến mặt sắp nhăn thành một đoàn, thật sự gian nan. Thuốc này thật sự là quá khó uống, ta có thể uống nửa chén được không? Mạc Nhàn uống được nửa chén xong, cau mày hỏi Tạ Đạo Vi, nàng cảm thấy nếu lại uống nữa chắc sẽ ói ra mất. Làm ra thuốc đều có cân đong đo đếm, người uống nửa chén, xem như là không uống. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Mạc Nhàn nhìn nửa chén thuốc còn thừa lại, mặt nhăn thành trái khổ qua. Từ nhỏ Tạ Đạo Vi đã thử qua thuốc, không còn thấy đắng, có thể mặt không đổi sắc mà uống xong mấy chén thuốc, thấy Mạc Nhàn chỉ uống một chén thuốc mà tốn công như vậy, vẻ mặt ghét bỏ ném cho Mạc Nhàn mấy viên kẹo. Mạc Nhàn nhìn đến mấy viên kẹo kia, gương mặt nhăn như khổ qua lập tức giãn ra, nàng nhìn về phía Tạ Đạo Vi, nàng cảm thấy trong người Tạ Đạo Vi lúc nào cũng có thể biến ra kẹo được, xem ra là để hờ, trước giờ nàng cũng chưa thấy Tạ Đạo Vi ăn kẹo bao giờ, chẳng lẽ là Tạ Đạo Vi đem kẹo theo để chuẩn bị cho mình, một ý niệm này vừa nghĩ lên, Mạc Nhàn liền lập tức phủ định đi, nàng cảm thấy mình quá tự luyến, tích tự thiếp vàng lên mặt mình. Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi cũng không có nhìn nàng, chỉ là đứng dậy đi ra ngoài. Mạc Nhàn lột viên kẹo ra Eliota một cái, không biết có phải là do thuốc quá đắng không, hôm nay kẹp so với bất cứ thời điểm nào trước đây đều ngọt hơn rất nhiều. Có kẹo, Mạc Nhàn rốt cục cũng uống xong nửa chén thuốc còn lại. Mạc Nhàn uống xong thuốc chạy đi tìm Tạ Đạo Vi, chỉ cần Tạ Đạo Vi ở trong phủ thì chỉ đi ba chỗ, là thư phòng, dược phòng, và phòng ngâm độc của mình. Mạc Nhàn tìm được Tạ Đạo Vi ở phòng ngâm độc, còn nhìn thấy bốn thị vệ đi đến, dùng dây thừng đem cái thùng gỗ mình thường ngâm độc cột lại, giống như muốn đem đi. Làm sao vậy? Mạc Nhàn khó hiểu hỏi. Từ nay về sau ngươi không cần ngâm thuốc nữa. Mạc Nhàn ngâm 5 năm, đã hơn 2.000 loại độc, có thể nói mọi loại độc thường thấy chê y đời này đối với Mạc Nhàn cũng không còn hiệu quả nữa. Góc chuyện audio.com, thật sự không cần ngâm nữa. Mạc Nhàn vui sướng ý gờ hỏi, tuy rằng đã ngâm 5 năm, nhưng Mạc Nhàn vẫn cảm thấy thùng thuốc này thực ghê tởm, rốt cục cũng có thể không cần ngâm nữa rồi, tất nhiên vui vẻ vô cùng. 2 năm trước Tạ Đạo Vi nói, 2 năm sau không cần ngâm nữa, nàng thật đúng là nói chuyện giữ lời, Mạc Nhàn thật sự thích nhất điểm nói được thì làm được của Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi gật đầu, các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị bắn đến, thứ này đều là độc dược chí mạng, yêu cầu đem đi xa, đổ vào chỗ không người. Bạch Thuật nhắc nhở thị vệ xử lý thùng độc này, không phải ai cũng có thể chết như Mạc Nhàn, sơ sẩy một chút cũng không được, dính vào sẽ chết ngay. Mạc Nhàn nhìn thị vệ đem thùng thuốc ghê tởm nhiều năm không đổi đi, quả thật rất vui vẻ. Mời vừa uống thuốc xong, hình như cũng có chút tác dụng, Mạc Nhàn cảm thấy bụng cũng không đau như vừa rồi nữa, thế giới liền lập tức tốt đẹp vô hạn. Không cần phải ngâm thuốc nữa, Mạc Nhàn liền có thể về sớm hơn thường ngày. Thủy Hương thấy thời điểm Mạc Nhàn trở về còn có chút ngoài ý muốn. Hôm nay sao lại trở về sớm như vậy? Thủy Hương tò mò hỏi. Mạc Nhàn liền đem chuyện Sơ Quỳ làm trò cười của mình nói cho Thủy Hương nghe, mắng Tạ Đạo Vi lãnh huyết vô tình, nhưng lại giấu đi chuyện mình buồn bực cùng với chuyện Tạ Đạo Vi cho người sắc thuốc cho mình, còn cho mình kẹo. Cũng không biết từ lúc nào, trong lòng Mạc Nhàn cũng bắt đầu giấu đi một ít việc, không đem tất cả mọi chuyện đều kể cho Thủy Hương nghe. Bây giờ Mạc Nhàn vẫn còn chưa ý thức được những chuyện nàng cảm thấy bực mình mà kể cho Thủy Hương nghe, đều có quan hệ với Tạ Đạo Vi. Lúc ấy ta nên về nói cho ngươi thì sẽ không bị các nàng giễu cợt làm trò cười rồi. Mạc Nhàn ra vẻ hối hận nói. Đối với những lời Mạc Nhàn vừa nói, Thủy Hương chỉ cười cười, Mạc Nhàn thường ngày luôn bất mãn với đại tiểu thư, nhưng có chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên luôn tìm đến đại tiểu thư, có thể thấy được trong lòng Mạc Nhàn, đại tiểu thư mới là người đáng giá tin cậy nhất. Nhàn tiểu thư rốt cục cũng trở thành người lớn, nếu là người nhà bình thường, phải bắt đầu tìm người hợp ý rồi. Thủy Hương cười nói, làm gì có chuyện gả chồng sớm như vậy, ta mới 13 tuổi, Thủy Hương tỷ tỷ là có người vừa ý rồi sao? Mạc Nhàn ngược lại tò mò Thủy Hương còn lớn hơn Tạ Đạo Vi 2 tuổi, năm nay 18 rồi đi, tuổi tác Thủy Hương mới đúng là tuổi phải gả chồng. Thủy Hương lắc đầu, ta bị bán vào Tạ Phủ, đời này đều là nô bộc Tạ Phủ, sau này có lấy chồng sinh con thì cũng chỉ là người hầu, đời đời đều làm nô còn không bằng sống một mình tốt đẹp cả đời này là xong. Thủy Hương đem ý tưởng chân thật nói cùng Mạc Nhàn. Bây giờ ta là nhị tiểu thư Tạ gia, ngày mai ta hỏi quản gia một chút xem có thể đem khế ước bán mình về cho ngươi không? Mạc Nhàn nói Thủy Hương đối với nàng tốt như vậy, nàng muốn làm một ít chuyện cho Thủy Hương. Ngàn vạn lần không thể, tuy nói rằng giờ muội là nhị tiểu thư Tạ gia, nhưng trước sau vẫn là hư vinh, không nên đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Góc chuyện audio chấm cơm. Hôm nay muội vì ta lấy khế ước bán mình, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, ngày nào đó mấy hạ nhân đều hướng muội xin, muội nên làm thế nào cho phải? Thủy Hương hỏi, Mạc Nhàn đối xử với mình cũng là cực tốt, nàng không muốn Mạc Nhàn vì mình mà làm một số chuyện vượt quyền khó xử. Nhưng là ngươi với bọn họ không giống nhau, Mạc Nhàn kiên trì nói, ta gia là một gia chủ tốt, cơm áo không lo cũng không có gì không tốt, ngày đó cha mẹ ta bán ta đi, cũng không biết có thể vì tiền mà gả bán ta cho người nào nữa hay không, vẫn là ở lại Tạ gia thỏa đáng hơn. Thủy Hương sâu kính nói, trong lòng nàng cũng mâu thuẫn, muốn tự do, lại biết thế gian này đối với nữ tử cũng không có tự do gì cả. Vậy tạm thời không tính đến, ngày nào đó ngươi muốn rời đi, ngươi có thể nói với ta. Mạc Nhàn hứa hẹn với Thủy Hương, có Nhàn Nhi lo nghĩ như vậy ta rất vui vẻ. Thủy Hương cười nói, chỉ có rất ít thời điểm, nàng mới có thể kêu Mạc Nhàn là Nhàn Nhi, kêu tên Nhàn Nhi này, giống như đem Mạc Nhàn trở thành muội muội chính thức của mình, thường ngày, nàng cũng không dám kêu như vậy. Lại nói cho ngươi thêm một chuyện tốt, ta không cần ngâm thứ thuốc ghê tởm kia nữa. Mạc Nhàn đem một chuyện quan trọng khác nói cho Thủy Hương nghe. Vậy thật sự là tốt quá. Thủy Hương cũng vui vẻ thay Mạc Nhàn, thường ngày nghe Mạc Nhàn diễn tả cũng có thể tưởng tượng ra được nước thuốc đó có bao nhiêu ghê tởm, làm khó Mạc Nhàn ngâm đến 5 năm. Ta cảm thấy Tạ Đạo Vi hình như cũng không có xấu xa mấy. Mạc Nhàn còn nói thêm, khách trương.